Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1619. Đệ 1619 chương Hai Người Quá Biến Thái. Ngô Thanh Thiển thân ảnh thực mau liền biến mất ở tuyết sơn bên trong. Theo sau chỉ thấy vài đạo bóng dáng khi thì ở trong núi xuất hiện. Bóng dáng tốc độ phi thường mau, nhìn ra được tới ở Lam Thuấn Di. Ngô Thanh Thiển mới vừa tiến vào bí cảnh liền nhẹ nhàng bắt được tam cái phù bài. Vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử đều vì này kinh ngạc không thôi. Ngô Thanh Thiển cư nhiên có thể làm kia yêu thực ngoan ngoãn phun ra phù bài. Còn đưa đến nàng trong tay, nàng có phải hay không còn có được cái gì đặc thù thiên phú a? Không hổ là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm yêu nghiệt đệ tử. Lúc này mới tiến vào bí cảnh không đến nửa canh giờ liền bắt được tam cái phù bài. Quá cường hãn, Ngô Thanh Thiển có phải hay không có thể cùng bốn phía hoa cỏ cây cối câu thông? Ta như thế nào cảm giác nàng như vậy nhẹ nhàng tìm được phù bài phương vị là thông qua bốn phía? Thực vật làm được ta cũng có như vậy cảm giác. Nàng phía trước đôi tay tràn ra không ít đạm lục sắc quang huy. Khẳng định hòa thuận lợi tìm kiếm phù bài có quan hệ, các ngươi xem nàng ở Hàn Sơn bên trong còn. Có thể nhanh như vậy thuấn di, nàng thế nhưng còn có như vậy cường hãn không gian năng lực. Ngô Thanh Thiển thiên phú hảo cường. Trời cao cũng không tránh khỏi quá chiếu cố nàng đi, ngoại môn cùng nội môn đệ tử nhịn không được. Thảo luận lên, không bao lâu, một người ngoại môn đệ tử lớn tiếng nói. Các ngươi mau xem, phong thần cũng lục tục bắt được tam cái phù bài, Ngô Thanh Thiển vận dụng mộc hệ dị có thể cùng. Bốn phía hoa cỏ cây cối câu thông tìm kiếm phù bài. Phong thần tắc lấy ra một cái chính mình luyện chế như là la bàn giống nhau cơ quan bàn. Chỉ cần đem lệnh bài hơi thở rót vào. Thực mau cơ quan bàn thượng tế châm liền sẽ chỉ thị ra phù bài vị trí. Hai người không ngừng hướng tới đệ nhất tòa Hàn Sơn di động. Mục tiêu đều là thông qua sơn bụng nhất định phải đi qua chi lộ. Hiển nhiên là chuẩn bị ở nơi nào hội hợp. Nửa ngày thời gian trôi qua, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển từ chân núi đến giữa sườn núi phân biệt bắt được thượng trăm cái. Phù bài đã vượt qua nhiệm vụ số gấp 10 lần trở lên. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiển quá biến thái. Ở đệ nhất tòa sơn thượng tìm kiếm phù văn bài tốc độ quả thực chính là cùng cấp với vô địch tồn tại. A, chính là, hai người đã từng người bắt được thượng trăm cái phù bài. Mặt khác đệ tử còn có người một quả cũng không được đến đâu. Nhiều nhất một người cũng chỉ bắt được 11 cái. Này chênh lệch cùng phía trước cống hiến giá trị bảng xếp hạng có liều mạng từ hai người tiến. Vào bí cảnh biểu hiện tới xem, thật đúng là không yếu đi yêu nghiệt thiên tài đệ tử tên tuổi, lại qua một canh giờ. Ngô Thanh Thiển ly sơn bụng vị trí chỉ có nửa ngày thời gian. Bởi vì không ngừng ở trong núi tìm kiếm phù bài, cho nên thời gian mới trì hoãn không ít. Chính đi đến một chỗ rừng cây khi, Ngô Thanh Thiển phát hiện thân phận lệnh bài thượng có người phát ra cầu cứu tín hiệu. Trùng hợp chính là đang ở nàng phía trước cách đó không xa. Ngô Thanh Thiển bên môi giơ lên một cái nghiền ngẫm độ cung. Thanh Long Bang người liền như vậy gấp không chờ nổi. Nàng là tuyệt đối không tin thế gian có như vậy nhiều trùng hợp xuất hiện. Bất quá Ngô Thanh Thiển cũng không do dự, bay thẳng đến nơi xa rừng cây phương hướng thuấn di mà đi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn đối phương tưởng chơi cái gì xiếc. Một nén nhang thời gian sau, Ngô Thanh Thiển đi đến một chỗ sông băng vách đá chỗ. Trên vách đá khắp nơi nở rộ một loại màu đỏ tươi đóa hoa. Phi thường xinh đẹp, lúc này một người đệ tử sinh tử không biết nằm ở vách đá hạ. Hắn phía trước cách đó không xa chính là một đại tùng màu đỏ tươi đóa hoa. Ngô Thanh Thiển bước nhanh đi qua, những cái đó màu đỏ tươi đóa hoa nháy mắt toát ra từng sợi nhàn nhạt bụi đất. Bất quá nàng bước chân vẫn chưa đình chỉ, đó là huyết hồn hoa. Một người đệ tử nhận ra vách đá bốn phía che kín màu đỏ tươi đóa hoa. Nhịn không được kinh hô ra tiếng, mặt khác đệ tử nghe được hắn nói, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Hết chương.